Vạn đạo Long Hoàng, chương 3717, Thần Hoàng chiến bạch tuộc. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên xin cảm ơn. Mà tòa kia thạch tháp chính là bị thiên hoàng tộc một vị đại hán rời ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ban đầu thạch tháp phía dưới tản mát ra nhức mắt quang huy. Từng đạo lôi điện từ thạch tháp phía dưới lan tràn ra. Giống, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại là một tiếng kinh khủng hống khiếu truyền ra, chấn động thiên địa, rung động dữ dội. Không tốt, thạch tháp phía dưới chấn áp một tôn cường giả, mau thả trở về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhanh, giờ phút này, thiên hoàng tộc, băng nguyệt đằng tộc còn có mấy cái khác thế lực người, đều khiếp sợ giống to. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia thiên hoàng tộc đại hán, muốn đem thạch tháp trả về, nhưng đã chậm. Hống khiếu không ngừng, lôi đình đầy trời, từ vừa rồi thạch tháp chấn áp địa phương, vươn mấy đầu xúc tu, như bạch tuộc một dạng xúc tu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mỗi một đầu xúc tu to lớn vô cùng, dài đến 100 mét trở lên, dày đặc lôi đình. Xúc tu quét ngang, từng đạo to lớn lôi đình bắn ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều người bị lôi đình bao phủ, liền kêu thảm đều không có phát ra, thân thể trực tiếp biến thành tro tàn. Chớp mắt liền, tối thiểu có vài chục người bị đánh giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất kể là thần quân bát trọng, thần quân cửu trọng, vẫn là thần hoàng, đều là giống nhau. Miểu sát, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lùi, mau lùi lại. Đám người lùi gấp, cái kia Hoàng Phương, Nguyệt Thường, rất nhiều cao thủ bảo vệ dưới, cấp tốc lùi lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia đẩy ra tháp đá thiên hoàng tộc đại hán, cũng tranh thủ thời gian ném thạch tháp nhanh lùi lại. Dị tâm giả, giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đạo lạnh lùng mà tràn ngập bạo ngược hống khiếu truyền ra, sau đó, một cái to lớn vô cùng bạch tuộc xuất hiện. Cái này bạch tuộc phù ở giữa không trung, 8 đầu xúc tu vung vẩy, bắn ra đầy trời lôi đình, hướng về đám người phóng đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có chút lôi đình còn hướng về Lục Minh bọn họ vọt tới. Đáng chết, thiên hoàng tộc, băng nguyệt đằng tộc làm sao sẽ tới này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh bọn họ bên này, có người gầm thét tứ tán chạy trốn. Chúng ta có thể tìm tới thiên Việt thần quốc lối vào, người khác tự nhiên cũng có thể tìm tới, đi mau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đám người chạy tứ tán, tránh né lôi đình công kích. Nhưng là một người có người bị lôi đình đánh trúng, hóa thành tro tàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết nhục, ta cần huyết nhục. Gocchuyenaudio.com. Cái kia bạch tuộc giống như ở trong mộng mới tỉnh, rốt cục thấy rõ ràng tình huống hiện tại, trong mắt ngược lại lộ ra thật sâu tham lam cùng khát vọng, hướng về thiên hoàng tộc cùng băng nguyệt đằng tộc đám người vọt tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốc độ thật nhanh, trong nháy mắt liền đuổi kịp bọn họ. Nhiệt xúc, tự tìm cái chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gầm lên giận dữ từ thiên hoàng tộc đám người truyền ra, sau đó, một cái thiên hoàng tộc lão giả phóng lên tận trời, toàn thân hiện ra từng nét bùa chú. Những cái này phù văn tán loạn ra, một cỗ khí tức kinh khủng, bộc phát ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần hoàng, đây nhất định là thần hoàng khí tức, Lục Minh mắt sáng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên hoàng tộc có thần hoàng cảnh cường giả tiến vào, chỉ là vừa mới dùng phù văn che giấu bản thân khí tức. Những cái này thần hoàng tựa hồ kiêng kỵ cái gì, mới có thể lấy phong ấn phương pháp, phong bế bản thân tu vi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên hoàng tộc như thế, thế lực khác rất có thể cũng sẽ như thế. Bá, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên hoàng tộc vị kia thần hoàng, hóa thành nguyên hình, là một cái to lớn châu chấu, hướng về kia chỉ bạch tuộc phóng đi. Thiên hoàng tộc lợi chảo, như thần đao đồng dạng, chém về phía cái kia bạch tuộc cùng bạch tuộc công ra lôi đình không ngừng va chạm, mảnh này khu vực đã xảy ra vụ nổ lớn, hủy thiên diệt địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy chiêu về sau, vị kia thiên hoàng tộc cường giả thân hình nhanh lùi lại. Bất quá, bị hắn chặn lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chư vị, lúc này không động thủ, chờ đến khi nào, một cái này bạch tuộc bị trấn áp nhiều năm, không có còn lại bao nhiêu thực lực, chúng ta đồng loạt ra tay giết hắn, bằng không, chúng ta bị hắn tiêu diệt từng bộ phận, đều phải chết. Thiên hoàng tộc thần hoàng giống to. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết, bạch tuộc thét dài, tám đầu xúc tu to lớn vô cùng, không ngừng kéo dài, quét sạch bát phương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch tuộc trên xúc tu mặt giác hút bắn ra kinh người lực hấp dẫn. Không ít người kinh khiếu bị giác hút hút tới, sau đó cả người biến mất ở giác hút bên trong, hài cốt không còn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xuất thủ, đồng loạt ra tay diệt đầu này bạch tuộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy tiếng gầm thét, băng nguyệt đằng tộc cái hướng kia, xông ra một bóng người, người này trên người cũng tràn ngập ra rất nhiều phù văn, cái này đồng dạng là phong ấn phù văn, phong ấn chặt tự thân khí tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, phong ấn phù văn tán loạn, một cỗ thần hoàng cảnh khí tức hoàn toàn bạo phát đi ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com Đồng thời, mặt khác mấy cỗ thế lực như Càn Ly Tông, Khương Nhạc Bang vị trí thế lực các loại đều có thần hoàng cảnh tồn tại phá khai phong ấn tản mát ra thần hoàng cảnh khí tức. Tổng cộng có 7 vị thần hoàng, đánh tới bạch tuộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rầm rầm rầm, sáng lạng thần quang bộc phát kình khí thủy triều quét sạch nửa bầu trời, phát ra kinh khủng vụ nổ lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần hoàng cảnh đại chiến, vô cùng đáng sợ, những người khác căn bản không dám tới gần, xa xa rời đi. Lục Minh tốc độ cực nhanh, mấy cái lấp lóe, liền rất xa kéo dài khoảng cách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây chính là thần hoàng sao? Ta không phải là đối thủ. Lục Minh sắc mặt nghiêm túc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn mặc dù có thể tùy tiện đánh giết chuẩn hoàng cảnh tồn tại, nhưng là chuẩn hoàng cùng thần hoàng cách biệt quá xa, hắn mặc dù thực lực cường đại cũng còn không phải thần hoàng đối thủ cho dù là đẳng cấp thấp nhất thần hoàng. Trận chiến đấu này, không phải thần hoàng không có khả năng tham dự, thần hoàng phía dưới, đều xa xa rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cũng hướng về nơi xa bay thật nhanh, rời khỏi nơi này. Mảnh này khu kiến trúc dù sao bị hắn dò xét không sai biệt lắm, Lục Minh thu được một ít bí thuật còn có một chuỗi công hiệu không rõ chuỗi đeo tay, giá trị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ chốc lát sau, Lục Minh đã xa xa rời đi phiến kia khu kiến trúc nơi đó đại chiến chấn động, Lục Minh đã cảm giác không thấy. Lục Minh tiếp tục hướng phía trước phi hành, không lâu, hắn đi tới một mảnh rừng rậm nguyên thủy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rừng rậm phi thường rậm rạp, cổ thụ xâm thiên. Lục Minh đứng ở không trung, xa xa quan sát, phát hiện rừng rậm bên trong có to lớn kiến trúc hình bóng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có kiến trúc có lẽ thì có cơ duyên. Lục Minh cẩn thận hướng về rừng rậm bên trong bay đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên đường đi cũng không có cái gì dị dạng, vùng rừng rậm này, chỉ có phồn thịnh thực vật cũng không động vật. Rất nhanh, Lục Minh đi tới trong rừng rậm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi này, đích xác có một mảng lớn kiến trúc bất quá đều sụp đổ, rất nhiều kiến trúc hoàn toàn không thành hình, rõ ràng là đã trải qua đại chiến kịch liệt nổ tung đến. Đó là, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bỗng nhiên, Lục Minh ánh mắt ngưng tụ, hắn thấy được một cái to lớn vô cùng hài cốt. Huyết nhục đã hư thối, chỉ còn lại có một bộ khô lâu, xương cốt óng ánh trong suốt so tuyệt đẹp nhất ngọc thạch còn tinh mỹ hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thấy không rõ lắm cái này là chủng tộc gì, có chút giống lão hổ, cũng có chút giống sư tử, nhưng là trên đầu của nó có một cái sừng, thẳng tắp hướng lên trời, vô cùng sắc bén, so thần kiếm còn muốn sắc bén. Bất quá hấp dẫn Lục Minh ánh mắt là mỗi một cái khớp nối địa phương. Gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở bộ xương khô này từng cái khớp nối bên trong, lại có nguyên một đám trắng noãn như ngọc viên châu. Cốt châu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh mắt sáng rực lên. Đây là đặc thù chủng tộc qua điều kiện đặc thù phía dưới, vẫn lạc sau trong thi thể mới có thể ngưng tụ ra cốt châu, hội tụ sinh linh này khi còn sống đại lượng sinh mệnh tinh hoa, là vũ trụ bên trong đỉnh cấp bảo vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không nghĩ tới, một cái này sinh linh thế mà hình thành cốt châu. Cho dù cách xa nhau một khoảng cách Lục Minh cũng có thể cảm giác được cốt châu bên trong cái kia mênh mông sinh mệnh năng lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh mặc dù trên người có không ít thần dược trong thời gian ngắn là đủ, nhưng là loại bảo vật này tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Theo Lục Minh tu vi tăng lên, hắn đối năng lượng tiêu hao càng ngày sẽ càng kinh người, trong tay những cái này thần dược căn bản không đủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.